Chương 375, Kaka, ta che chở ngươi, 58. Thiệu Trạch Hiên theo như lời ngủ đông, một ngủ đông chính là gần nửa năm. Phó Minh Nguyệt cũng đã tốt nghiệp đại học, phát hiện cũng không có phiền toái tìm tới cửa sau, đã sớm liền yên lòng, đem chính mình trước làm những chuyện như vậy ném tại sau đầu. Cũng là, dù sao lại không phát sinh cái gì, làm sao có thể đến gây sự với nàng cái này đều như vậy qua, vô luận là cảnh sát vẫn là Tần Ngạn, đều chưa có tới tìm nàng đòi giải thích, chỉ có thể thuyết minh nàng không bại lộ, nói rõ bọn họ trên tay không chứng cứ, lấy nàng không có biện pháp. Một khi đã như vậy, kia nàng còn có cái gì phải sợ cũng vừa vặn là tại Phó Minh Nguyệt đem cái này đối lý sự quên không sai biệt lắm thời điểm. Thiệu Trạch Hiên sắp xếp xong xuôi tất cả Phó Minh Nguyệt không có một chút điểm phòng bị, liền bị người bịt miệng mũi bắt lên xe. Thiệu Trạch Hiên làm việc có thể so với nàng tin cậy nhiều, thông qua nặc danh cùng bản thân chỗ thuê làm những người đó liên hệ, không có tiết lộ nửa phần tin tức, thuận tiện còn làm cho người ta đem video cho ghi lại. Hắn cái này một loạt tao thao tác, chỉ kém không tay cầm tay dạy cho Phồn Tinh. Làm chuyện xấu cao nhất cảnh giới, chính là mượn đao giết người, phủi sạch chính mình. Phồn Tinh nghĩ ngợi chính mình giết Lý Tú Lệ sự. Nga, không có làm được mượn đao giết người, nhưng mà làm được phủi sạch chính mình. Không muốn cho người khác lưu lại bất kỳ nào thoát, tốt nhất là làm được người đã chết, tay không dính máu. Tiểu ngốc tử mặc dù có vài phần thông minh sức lực, nhưng mà bẩm sinh điều kiện không đủ, chỉ số thông minh quá thấp. Liên tính biết đánh người không thể cho người khác lưu lại thoát, vấn đề là nàng cũng nhiều lắm hướng đầu người thượng bộ cái túi nylon mà thôi, càng thêm phức tạp kế hoạch chú đáo, cũng chưa có. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy, làm đồng loại, hắn có tất yếu giáo nàng hai tay. Miễn cho về sau bị khi dễ, chỉ biết cùng người ta đồng quy vu tận, không biết dùng những thứ khác thủ đoạn. Kia quay video, làm cái gì áp Phồn Tinh tò mò hỏi. Ngươi cho rằng trước những người đó, chuẩn bị xong máy quay là đang làm gì lúc ấy Phó Minh Nguyệt nếu là đắc thủ lời nói, bị quay video người, chính là cái này tiểu ngốc tử. Video lấy đến tay sau, mỗi người một phần, nhượng nàng cũng thể hội một chút, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nga. Phồn Tinh cái hiểu cái không gật gật đầu, toàn bộ quá trình vẫn chưa làm bất kỳ nào phản bác. Bởi vì hoắt con cảm thấy hình như là như vậy Nga. Nói có đạo lý Nga. Siêu thần hào tổng cảm giác quái chỗ nào quái, ngươi không muốn nghe hắn, ta cảm thấy làm như vậy không tốt. Nơi nào không tốt Phồn Tinh hỏi ngược lại. Nói tóm lại, chính là không tốt nó cảm thấy làm như vậy thật quá đáng, người ta rốt cuộc là cái nữ hài tử, dùng loại phương pháp này đối đãi nàng, không được tốt. Phó Minh Nguyệt bị người tìm được thời điểm, toàn thân nhìn qua cũng có chút không quá bình thường. Trong phòng tràn ngập gây mũi hương vị, trên người xanh tím, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản trắng non làn da. Ngay cả dùng đến che đậy thân thể quần áo đều không có, hai tay ôm đầu gối, liên tiếp run rẩy. Ánh mắt dại ra, vẫn đang nói lan ra, cách ta xa một chút cút nàng căn bản là không biết bắt cóc nàng là người nào, trà đạp nàng lại là loại người nào những người đó mỗi một người đều mang khẩu trang, rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, cho dù là nhượng nàng trước mặt xác nhận, nàng cũng không có khả năng nhận được. Hơn nữa tại trà đạp nàng sau cũng không lưu luyến, đoàn người trực tiếp rời đi, cái này mở mịt biển người muốn đi đâu tìm phó gia vợ chồng nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối lưu lạc thành như vậy. Thiếu chút nữa không tại chỗ ngất đi. Nhưng mà cái này còn xa xa không phải kém nhất tình huống không đến một ngày công phu. Toàn bộ thượng tầng trong giới, bọn họ họ hàng bạn tốt, cơ hồ đều nhận được mấy cái dê lớn nhỏ tiểu video. Mở ra vừa nhìn, bên trong nhân vật chính nhìn rất quen mắt, chính là Phó Minh Nguyệt. Cái này theo nhau mà đến đả kích, nhượng phó gia vợ chồng trong lúc nhất thời trở thành thượng tầng giới cho cười. Phó Minh Nguyệt tinh thần nghiêm trọng bị thương. Tại bệnh viện trị liệu vài ngày sau, thần trí lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, chẳng qua toàn thân đều trở nên rất âm trầm. Phó gia vợ chồng một bên muốn chiếu cô nữ nhi, một bên muốn thúc giục cảnh sát vội vàng đem hung thủ chóc nã quy án, hai đầu bận rộn đến mức sức đầu mẻ chán. Hơi không chú ý, liền làm cho Phó Minh Nguyệt chạy ra ngoài. Là ngươi đúng hay không nhất định là ngươi hại ta biến thành như vậy Tần Ngạn nắm Phồn Tinh tay. Có chút ngoài ý muốn sẽ ở bãi đỗ xe ngầm nhìn thấy Phó Minh Nguyệt. Vài ngày nay trong giới chỗ truyền lưu sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Chẳng qua vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao giấm chua ngâm củ cải ăn không ngon, Phó Minh Nguyệt vốn là đối với hắn như hổ rình mồi, hắn muốn là lại chú ý Phó Minh Nguyệt đường viền hoa tin tức, nhà mình xanh biết củ cải sợ là muốn không chút do dự cho hắn một trận đánh đập. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn còn vội vàng mang Phồn Tinh đi ăn cơm chiều, phòng ăn cũng đã đặt xong rồi. Là ngươi đang trả thù ta. Phó Minh Nguyệt đặc biệt cố chấp nói, sau đó tay chỉ lại chỉ hướng Phồn Tinh phương hướng. Ngươi bởi vì nàng trả thù ta Tần Ngạn chỉ cảm thấy loại này chỉ trích, thật là mạc danh kỳ diệu. Hắn tuy rằng chán ghét Phó Minh Nguyệt theo đuổi, nhưng mà là một cái nam nhân, còn không có bụng dạ hẹp hòi đến dùng ác độc như vậy phương thức đi trả thù một nữ nhân. Người có hạn cuối. Loại thủ đoạn này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng. Lại nói, hắn cùng Phó Minh Nguyệt ở giữa có thể có cái gì thâm cừu đại hận, để cho hắn như vậy đi nhằm vào Phó Minh Nguyệt, nhưng mà theo Phó Minh Nguyệt, nàng có thể kết luận, nàng chỗ gặp đây hết thảy nhất định là đến từ Tần Ngạn trả thù. Tần Ngạn từ sớm liền đã biết, nàng mướn người làm muốn hại nữ nhân của hắn, cho nên hắn bất động thanh sắc nhượng nàng thả lỏng cảnh giác, theo sau đem đây hết thảy đều trả thù ở trên người nàng. Nếu muốn là cái khác thủ đoạn lời nói, nàng còn không có nhanh như vậy liên tưởng đến Tần Ngạn trên người đi. Nhưng mà đồng dạng thủ đoạn, cái này rất rõ ràng là ở nhằm vào nàng. Nàng làm gì sai, nàng dựa vào cái gì muốn gặp này đó liền tính ngay từ đầu thời điểm. Nàng dắp tâm không tốt, nhưng là cái kia người quái dị không phải cũng một chút chuyện đều không có sao, dựa vào cái gì còn muốn trả thù nàng, dùng thủ đoạn như vậy đến báo thù nàng một nữ nhân. Hắn Tần Ngạn chẳng lẽ không cảm thấy được bị ổi sao? Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Phó Minh Nguyệt tại bị chạy tới bảo tiêu kéo mở thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngạn cùng Phồn Tinh, hung ác nói. Về đến nhà sau, Tần Ngạn trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy giống như có chuyện gì bị chính mình bỏ quên. Tinh Tinh, có phải hay không có chuyện gạt ta? Phồn Tinh có chút mất tự nhiên xoa xoa góc áo, hơi mí môi, không muốn nói chuyện. Tần Ngạn nhìn lên thấy hắn bộ dáng này, nhất thời trong lòng lộn bột một chút, ngươi thật sự có sự gạt ta, có phải hay không cùng Phó Minh Nguyệt có liên quan? Phồn Tinh không nói chuyện. Tại một khắc kia, Tần Ngạn tâm dần dần chìm xuống. Hắn đối Phồn Tinh tính tình có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nàng chưa làm qua sự tình, khẳng định sẽ lập tức lắc đầu. Mà nàng không nói lời nào, chỉ có thể thuyết minh sự tình thật sự cùng nàng có liên quan. Là ngươi làm Tần Ngạn có chút không thể tin. Phồn Tinh sau một lúc lâu nói một chữ, là. Lão đại cố gắng nghĩ lại mình một chút sự nguyên tắc. QNZ không có có cảm giác mình có làm sai địa phương, nhưng mà không biết vì cái gì, đối mặt đóa hoa nhỏ như vậy trịnh trọng kỳ sự chất vấn, nàng tổng cảm giác có chu tờ trở dạng.